Sát thần, chương 1068, hóa giải, góc truyện audio.com, mây độc đầy trời, che lấp màn trời, thiên địa một mảng hiu quạnh âm hàn, khói độc sương mù độc dày đặc nồng đậm lượn lờ không tiêu tan, tràn ngập môi một góc. Rất nhiều thần quang võ giả sắc mặt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn màn trời, khổ sở nghĩ phương pháp giải thoát. Đà bà đã thử các loại thủ đoạn, nhưng vẫn như cũ khó có thể mang thần quang võ giả thoát ly hiểm cảnh, tâm thần càng thêm trầm trọng lo âu. Liền vào lúc này, một đám chiến hạm chiến minh vốn là tù nhân, lặng yên hành động ra, hướng tầng ngoài của hành TNG trùng kích. Điều này làm cho rất nhiều thần quang võ giả đều nhíu mày thật sâu, sắc mặt trầm trọng, bọn họ cũng không xem trọng chiến minh, chỉ cho rằng chiến minh đây là tự tìm đường chết. Nay mây độc lượn lờ không dứt như vạn quân nước độc treo ở ngực, bọn họ đều không rảnh rỗi cũng không có tâm tình nhắc nhở chiến minh. Thời khắc mấu chốt, Tử Diệu bỗng nhiên thò đầu dương giọng hô to, bảo chiến minh cẩn thận mây độc, khuyên can bọn họ không nên hành động thiểu suy nghĩ. Võ giả của thần quang, chiến minh đều là kinh ngạc, không rõ nguyên do, đều kinh ngạc nhìn về phía nàng. Trước mắt bao người, Tử Diệu chớp động lô ạc mi thật dài, tầm mắt mắt đẹp lướt qua từng gã cường giả của Tật Phong chiến bộ, cuối cùng mơ hồ dừng hình ảnh ở trên một cái bóng người hùng vĩ. Mọi người đều nhìn thấy một gã thanh niên, theo tầm mắt ánh mắt nàng nhìn lại trong đám người chiến minh kia. Tự nhiên đó là Thạch Nham, hắn nhếch miệng cười rạng rỡ, lộ ra răng trắng bóc, xa xa hướng Tử Diệu mỉm cười ra hiệu, lại không trả lời. Trong tay một hạt châu đen kịt âm hàn, đột nhiên truyền đến dao động kỳ diệu. Một khối kia từng đám mây độc đủ mọi màu sắc giống như thủy triều sôi trào lăn không ngớt, vậy mà đều hướng tới hắn hội tụ vọt tới. Ánh mắt mọi người đều hiện ra cực độ kinh ngạc khó hiểu, ngơ ngác nhìn về phía hắn. Chuẩn bị trùng kích ra ngoài. Thạch Nham quát khẽ, thân thể mềm mại của Hạ Tâm Nghiên khẽ run, lập tức truyền mệnh lệnh. Chuẩn bị trùng kích, vù vù vù, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, như gió mạnh gào thét, mây độc nồng đậm dính bao phủ đỉnh đầu mọi người, như từng tấm vải rách nhiều màu, vậy mà bỗng nhiên nhập vào lòng bàn tay hắn, tiến vào một hạt châu đen xì giản dị tự nhiên kia. Tốc độ mây độc trào vào hạt châu, mau lẹ khó có thể tưởng tượng, chỉ ngắn ngủn một giây đó, một khối khói độc mây độc che lấp nửa bầu trời kia liền tan vào hạt châu không thấy, hạt châu kia mờ mịt sáng lên, truyền ra dao động vi diệu tựa như năng lực hấp thu càng thêm một phần. Mây độc nháy mắt biến mất rất nhiều, màn trời bị che lấp như xé rách một góc, lộ ra một cái đường nhỏ đi ra dần sáng. Phi điều chiến hạm vận sức chưa phát động, đột nhiên oành đùng đùng nổ vang, trận pháp thần tinh xây bên trong toàn lực vận chuyển, những chiến hạm kia giống như tiềm long thăng thiên, nhất nhất theo đường xé rách ra bay khỏi, thoáng chốc liền từ sinh mệnh chi tinh thoát thân, một lần nữa tiến vào hư không mênh mông. Rất nhiều võ giả của thần quang ngơ ngác nhìn, trong mắt cũng thiếu chút nữa trừng ra, ngay cả thủy thần nhất trọng thiên tiền bối đã bả của bọn họ cũng không thể thoát khỏi mây độc, vậy mà bị đối phương dễ dàng đả thông, đây là cái tình trạng gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời tinh thần hoảng hốt đều chưa có phản ứng lại. Thân thể uyển chuyển tính cảm của Từ, góc truyện audio.com, rượu lơ lửng phía chân trời, cách tầng tầng mây độc trên đầu cách nhau không xa, mắt đẹp của nàng dao động lên kỳ diệu ó trạch, trên mặt bỗng nhiên rào rạt tươi cười, thiên kiều bá mị ngắm Thạch Nham cũng không lên tiếng. Trong lòng nàng, Thạch Nham luôn có chỗ kỳ diệu thần bí, không có khó khăn gì có thể cản lại, nay Thạch Nham lại một lần chứng thực điểm này. Đi, đi theo ra ngoài, đà bà phút chốc phản ứng lại, dương giọng kêu lên. Lập tức toàn lực đi đến, theo thông đạo thoát ly sinh mệnh chi tinh này. Lúc này những thần quang võ giả kia mới đều phản ứng lại, một đám kêu ngao ngao, vội vàng vận chuyển chiến hạm, hướng phương hướng Thạch Nham vọt tới. Liền vào lúc này, biến hóa làm cho bọn họ không thể tưởng tượng xảy ra lần nữa, cũng nháy mắt đánh gãy bố trí của bọn họ. Rất nhiều cường giả chiến minh đã rời khỏi, nhưng vẫn như cũ có một người lưu lại, tự nhiên vẫn là Thạch Nham. Hắn cầm trong tay hạt châu đen xì, ở sau khi phi điều chiến hạm của chiến minh thoát thân, bỗng nhiên hắc hắc cười quái dị lên, thuận tay đem hạt châu ném ra. Hạt châu kia ở trên hư không dao động một chút, phun mạnh ra từng đám khói độc mây độc, khói độc vừa mới hấp thu vào thế mà nháy mắt lại được phóng ra, một lần nữa đem chỗ hổng ngăn chặn. Bầu trời của sinh mệnh chi tinh một lần nữa bị khói độc mây độc che lấp, thần quang chiến hạm kích động tới, nhịn không được ngừng lại toàn bộ, nhìn mây độc khép lại, khó chịu như ăn diều chim. Ánh mắt cừu thị của mọi người chợt toàn bộ ngưng tụ ở trên người Thạch Nham, từng người sát khí giạt rào. Mặt Tát Na cùng đã bà cũng lạnh đi, lạnh lùng mãnh liệt nhìn về phía hắn, ánh mắt không tốt. Tử Diệu khẽ nhíu mày ngày, phút chốc nhanh nhẹn lướt đi, ngừng lại ở trước người Thạch Nham, che ở phía trước rất nhiều cường giả của thần quang, nói. Ngươi lưu lại làm cái gì? Thạch Nham mỉm cười, nói. Trong chốc lát đưa các ngươi rời khỏi, các ngươi yên tâm một chút đừng nóng vội, chờ sau khi chiến minh thoát thân ta tự nhiên sẽ một lần nữa đả thông chỗ hổng cho các ngươi. Vẻ mặt Tát Na, đã bà ngẩn ra, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía hắn, vẻ mặt quái dị. Các ngươi quen biết, Tát Na đột nhiên phản ứng lại. Hắn chính là Thạch Nham. Tử Diệu hé miệng cười khẽ thoải mái nói. Trước khi ta được sư phụ thu đồ đệ, đều cùng hắn ở cùng một chỗ. Chúng ta rất quen thuộc. Thạch Nham cười nhạt tự nhiên mà vậy nhìn rất nhiều cường giả của thần quang, đơn giản sáng tỏ nói. Nếu không có Tử Diệu ta sẽ không quản các ngươi chết sống, vừa rồi liền rút thân rời khỏi. Mà các ngươi, tất cả người của các ngươi, đều phải chết ở nơi đây, một người không chạy thoát được. Có đã la pí chúng ta sao lại không ra được. Tát Na hừ một tiếng, hiển nhiên không tin. Bốn người huyết ma, ba tư cổ đặc, phong môn liên thủ cũng không thể thoát khỏi tiêu diệt ảnh hưởng kịch độc. Hắn nếu tự tin mạnh hơn lực lượng bốn người huyết ma liên thủ có lẽ có thể thử một lần. Thạch Nham cười giải thích, sắc mặt đã bả chợt thay đổi, phất tay ra hiệu Tát Na không cần nhiều lời, nói. Nghe nói ở trong hư không thông đạo, yêu tộc, ma tộc, dược khí các chiến minh bị trói buộc, hình như là ngươi giúp bọn họ thoát khỏi. Lúc ấy cũng là khói độc mây cùng loại. So với lần này ác liệt hơn nhiều, lúc ấy xuất hiện ở trong hư không thông đạo chính là vong hồn thủy màu, là ngọn nguồn của kịch độc. Khói độc sương mù độc nơi. Góc truyện audio.com, này, vẻn vẹn chỉ là trên người nó phóng ra bị u ảnh tộc tụ tập, nhưng những khói độc mây độc này cũng đủ để các ngươi xìn nham thản nhiên tự nhiên. Đà bà nhìn thật sâu về phía hắn, trầm ngâm hồi lâu, bỗng nhiên nói. Mọi người đều bình tĩnh trong chốc lát, cho tiểu huynh đệ chút thời gian. Hắn đã nhìn ra Thạch Nham đây là xem ở trên mặt mũi Tử Diệu mới sẽ ra tay, nếu không vỗ vỗ mông chạy lấy người, ngàn gã tinh nhuệ của thần quang bọn họ đều phải chôn thân nơi đây, sợ là không ai có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Đà bà tự nhiên biết quyết sách như thế nào. Tát Na khẽ nhíu mày cũng không nói can thiệp, trầm mặc không nói, tầm mắt lại ở trên người Tử Diệu cùng Thạch Nham tới lui tuần tra, lộ ra vẻ mặt như có chút đăm chiêu. Đích linh linh, đột nhiên cổ tay áo của Tử Diệu truyền đến tiếng ngân rồn rập. Nàng sừng sốt một chút, lấy ra một từ tinh âm thạch nhíu mày lấy tâm thần cảm giác. Khuôn mặt kiều mị của nàng đột nhiên thay đổi, thất thanh cả kinh kêu lên. Chúng ta chiếm trước mấy chỗ khu vực quan trọng, đều cùng chúng ta giống nhau, gặp mây độc phong bế rồi. U ảnh tộc kia không đơn giản chỉ ở chúng ta một chỗ này lưu lại độc thủ, bảo địa quảng tài phong phú còn lại toàn bộ có cấm chế bị động chạm rồi. Không xong, đã bà cùng Tát Na đồng thanh vội gọi hẳn lên. Thần quang trào vào ám ảnh quỷ ngục có hơn 3.000 võ giả, đều là tinh nhuệ thần vương, nguyên thần, hư thần cảnh, là trụ cột thần quang đào tạo nhiều năm. Một nhóm người này, vốn là chủ lực cùng chiến minh tranh đấu, lúc này vậy mà đều bị mây độc trói buộc vây khốn, nếu là hơn 3.000 người đều chết thảm, thần quang sẽ nguyên khí đại thương, đừng nói cùng chiến minh rằng co, sợ là rất nhiều ích lợi của bản thân đều sẽ bị trùng kích hết. Tử Diệu, đã bà Tát Na đều kinh sợ bất an hẳn lên. Mà lúc này, sinh mệnh chi tinh này vẫn như cũ bị mây độc phong bế, duy nhất Thạch Nham có thể giải trừ y hiếp, lão thần tại tại có vẻ không kiêu không nóng này, còn đang sáng tạo thời gian cho Tật Phong chiến bộ. Đà bà hít sâu một hơi, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, đột nhiên nói. Thạch Nham tiểu huynh đệ, ngươi hiện tại giúp chúng ta thoát thân, sau đó giải quyết phiền toái cho chúng ta, ta có thể cam đoan rút lui khỏi ám ảnh quỷ ngục, tuyệt không sẽ cùng chiến minh tranh đoạt bất cứ ích lợi gì nữa, thần quang chúng ta cũng sẽ cảm kích ngươi, nợ ngươi một cái nhân tình to lớn. Các ngươi sau khi thoát thân, sẽ không tiếp tục truy kích đối với Tật Phong chiến bộ chứ? Vẻ mặt Thạch Nham thoải mái, tùy ý trêu đùa. Với hắn mà nói, thần quang võ giả có thể chết hay không, sẽ chết bao nhiêu hắn đều thờ ơ, chỉ cần Tử Diệu bình yên vô sự là được, về phần thần quang cùng chiến minh xung đột tranh đấu, hắn cũng không có bất cứ hứng thú gì. Đây là phong hàn cùng thần quang chi trụ cạnh tranh, tuy liên quan đến Tử Diệu cùng Hạ Tâm Nghiên, nhưng hắn vẫn như cũ không có hứng thú liên quan. Đà bà âm thầm lo lắng, nhìn ra Thạch Nham không có hứng thú, suy nghĩ một chút không khỏi đem ánh mắt xin giúp đỡ ném phía Tử Diệu, hy vọng Tử Diệu có thể ra mặt giải quyết việc này. Thạch Nham, ngươi nhanh chút để cho chúng ta rời khôi, giúp chúng ta giải quyết hết phiền toái. Vẻ mặt Tử Diệu đau khổ, nói, ta cam đoan sẽ không đối phó Hạ Tâm Nghiên, còn có thần quang chúng ta cũng là một phần tử của Mã Gia tinh vực, chúng ta chết quá nhiều người, tương lai nếu thần tộc xâm nhập từ trên đại. Góc truyện audio.com cục đến xem, là bất lợi của toàn bộ Mã Gia tinh vực. Nàng biết khúc mắc giữa Thạch Nham cùng thân tộc một đường từ Vẫn Thần chi địa mà đến, nàng cũng từng tận mắt kiến thức hung lệ cùng âm mưu của thần tộc. Người nói như vậy rồi, ta tự nhiên tin. Thạch Nham cười nhạt nói. Đi ta giúp các ngươi thoát thân, về. Tử Diệu sừng sốt bỗng nhiên kiều mị nở nụ cười, mặt cười như hoa N4 rộ. Nàng không dự đoán được Thạch Nham đáp ứng dứt khoát lưu loát như thế, ngay cả có kẻ mặc cả cũng không có, cái này nói rõ Thạch Nham tín nhiệm đối với nàng, Vân Như cũ trước sau như một, cũng không theo thời gian cùng thân phận biến hóa mà thay đổi. Nàng lại không biết, vừa rồi mắt thấy Thạch Nham trùng kích mây độc nàng lo lắng kêu la, làm cho Thạch Nham rất cảm động. Có cái điều kiện tiên quyết này, Thạch Nham đối với nàng năn nỉ tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ, cũng sẽ khách quan đối đãi việc của thần quang cùng chiến minh, sẽ không bởi vì Hạ Tâm Nghiên liền toàn lực đả kích thần quang. Cảm ơn, đã bà thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn cũng không nhìn hắn, Thạch Nham đem thối độc Hàn Châu một lần nữa ném ra. Hạt châu đen xì kia ở trong mây độc khói độc đột nhiên truyền đến một cỗ lực hút phi thường mãnh liệt như cá voi hút nước, nhanh chóng đem mây độc đầy trời nuốt hết. Ở vài phần đồng hồ thời gian, khói độc lượn lờ toàn bộ sinh mệnh chi tinh trở thành hư không, toàn bộ nhập vào trong thối độc Hàn Châu, một tia không dư thừa. Hạt châu kia tựa như càng thêm âm hàn một chút, dao động kỳ diệu trong đó cũng dần dần mãnh liệt lên. Cách chương.